Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 649, anh hùng tới cứu Mỹ, cục. Khóc chuyện audio.com. Lam Thải Nhi trong mắt Di ra lệ đến. Một cổ trước nay chưa có tuyệt vọng du nhiên nhi sinh. Diêm Cửu, nước mát, tí tách đất rơi vào đao qua trên mặt của. Tim của hắn, như tê liệt đau đớn. Có thể động tác của hắn nhưng không có dừng lại. Cho dù là hận, hắn cũng muốn lưu lại Lam Thải Nhi. Phía sau, một cổ cự lực kéo tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, đao qua bị hất tung ở mặt đất. Lệ trong mắt, Lam Thải Nhi chỉ cảm giác mình trên người ấm áp. Cả người bị người quách phải nghiêm nghiêm thật thật. Ôm vào trong ngực, nàng ngẩng mặt, chứng kiến cũng Diêm Cửu đen cùng đáy nồi một dạng khuôn mặt tuấn tú. Diêm Cửu, Lam Thải Nhi chứng kiến hắn lúc. Giống như là tìm được viên tiết khẩu giống nhau, lập tức khóc lớn lên, vốn chuẩn bị đưa nàng hung hăng mắng một trận Diêm Cửu. Lập tức tâm lý lên men thấy đau, một chữ cũng mắng không được, bình sinh lần đầu tiên, cảm thấy mình ăn nói vụng về, không biết rõ làm sao đi trấn an nàng, nếu không phải là Vu Trọng phát hiện, Diệp Lăng Nguyệt không ở, do đó phát hiện Lam Thải Nhi cũng không ở. Hắn cũng sẽ không tại cả thành tìm kiếm hai cái này để cho người nhức đầu nữ nhân. Lại không biết phát hiện, hắn nữ nhân ngốc, thiếu chút nữa thì cũng bị nam nhân khác khi dễ. Nữ nhân ngu xuẩn, khóc cái gì khóc, ta không phải đến sao. Hắn chỉ có thể ếch đợi thanh âm, dùng chưa bao giờ có kiên trì. Dùng ngón tay bụng, lau chùi nước mắt của nàng, dụ dỗ người trong ngực. Ngươi bại hoại, vì sao hiện tại mới tới tìm ta? Ta phải sợ, thật sợ, Lam Thải Nhi khóc rất là ủy khuất, nước mắt nước mũi một sấp dày. Nàng cũng không khách khí, tất cả đều bôi ở Diêm Cửu trên người. Một loại trước nay chưa có an lòng cảm giác, để cho nàng liều lĩnh, chỉ muốn ôm nam nhân trước mắt, thổ hết mọi nước đắng. Buông nàng xuống, đao qua cực kỳ chật vật đứng lên. Hắn cấp tốc mặc bộ quần áo của mình, dường như bị cướp con mồi nộ thú, hận không thể đem Diêm Cửu xé nát, nhất là, hắn chứng kiến Lam Thải Nhi núp ở Diêm Cửu trong lòng lúc. Khóc nháo, như vậy tùy ý như vậy tùy hứng, hắn cảm giác mình tâm một trận vắt đau, đấu kỵ như tựa như mọc rề, điên cuồng sinh sôi, chỉ thiếu một chút điểm, nàng chính là của hắn. Đao qua, ngươi có lập trường gì? Để cho ta buông nàng xuống. Đêm nay ngươi đối với nàng làm tất cả. Ta, không biết khinh suất tha thứ. Diêm Cửu một khắc trước, còn đang ôn nhu an ủi Lam Thải Nhi. Sau một khắc, hắn ngẩng mặt, quanh thân, không khí trong nháy mắt kết băng. Ôn độ thấp đến băng điểm. Yêu nhã Diêm Cửu vẫn là như vậy yêu nhã. Chỉ là nam tử trong mắt lộ ra sát cơ. Lại nhường ra thân ma môn đao qua. Một trận tê cả da đầu, một cổ đáng sợ sát lục chi khí, đánh thẳng hướng đao qua thiên linh cái, đao qua khiếp sợ hơn, cảm giác được một cổ đáng sợ hắc quang hiện lên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch, lập tức đọng lại, một trường vung ra, chỉ nghe Diêm Cửu một trường phủ ra, giống như nắm lấy phiến một dạng tự phụ, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, đao qua chỉ thấy phải cổ tay của mình. Nguyên lực bàng bạc xông xích mà đến, thủ cốt giác, a ập một tiếng ngăn ra, thân hình của hắn, lui về phía sau bạo lùi lại mấy bước, hung hăng nện ở lạnh như băng trên vách tường. Trên vách tường, đúng là ngạnh sinh sinh bị đập thành nửa thước đến sâu cái hố. Trên tay cùng lưng truyền tới nứt đau cảm giác, không chống nổi trong lòng chấn động cùng thống khổ, chờ đến đao qua phục hồi tinh thần lại. Tiếng cười âm lãnh, còn ở trong ngõ hẻm quanh quần, Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi sớm đã không ở, đao qua kinh hãi. Nam nhân kia thực lực, hắn đến tột cùng là người nào, vô luận hắn là ai vậy, hắn cướp đi Lam Thải Nhi, đao qua tâm, từng điểm một lạnh xuống, một loại đáng sợ, muốn hủy diệt hết thảy dục vọng, cắn nuốt ý chí của hắn, nhất định phải đem Lam Thải Nhi đoạt lại. Đêm khuya, chỉ nghe bịch một tiếng, toàn bộ mây xanh lâu đều bị một tiếng này to lớn tiếng đập cửa đánh thức. Chỉ nghe được một thanh âm, mắt buồn ngủ mông lung lão bản bị sợ gần chết, chuẩn bị nước nóng, đưa đến thiên tự phòng số 2. lại là một trận đóng cửa tiếng nổ lớn. Lam Thải Nhi còn chưa phản ứng kịp, đã bị Diêm Cửu nhét vào trên giường hẹp. Thiên tự phòng số 2 là Diêm Cửu căn phòng. Lam Thải Nhi lúc này đã tỉnh rượu không ít, khóc cũng khóc đủ, nàng không dám nhìn Diêm Cửu, không thể làm gì khác hơn là ôm Diêm Cửu trên giường chăn bông. Đem mình khỏa thành kén tẩm hình, đầu chôn trong chăn, không dám lên tiếng, mới vừa rồi, nàng chỉ biết là, Diêm Cửu trên người chợt bộc phát ra một cổ năng lượng đáng sợ. Chỉ là nhất chiêu, đã đem đao qua bức cho lui, đao qua thực lực, chỉ ít cũng ở đây luân hồi tứ đạo. Diêm Cửu cư nhiên nhất chiêu đem hắn đánh đuổi. Má ơi, tên lợi hại như vậy. Sau đó bản thân vẫn là thiếu với hắn cãi vả được. Miễn cho hắn ngày nào đó một cái tâm tình không tốt, liền đem mình cho diệt khẩu. Một trận quần áo và đồ dùng hàng ngày cây muối thanh âm. Lam Thải Nhi hồ nghi, thò đầu ra, vừa may liền thấy Diêm Cửu đem mặc áo cởi một cái, ném ở một bên. Diêm Cửu tố hỉ sạch sẽ, trên người bị Lam Thải Nhi mới vừa rồi vừa khóc vừa gào, lau một thân nước mắt nước mũi, trở lại một cái, liền đem y phục cho cởi ra. Ngoài cửa, truyền đến tiểu nhị chiến chiến căng căng thanh âm, là tới đưa đến nước tắm. Tiểu nhị kia đem thủy dọn vào lúc, chứng kiến Diêm Cửu trên giường cao cao nổi lên đệm chăn, vẻ mặt mập mờ cười, vội vã lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn hai người, Lam Thải Nhi có chút xấu hổ, nàng ho khan vài tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, chăn bông lại một lần bị xốc lên. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lam Thải Nhi còn không tới kịp nói xong, cả người đã bị như bác tống tử giống nhau lột y phục, ném vào trong thùng tắm. Nàng lãnh không đề phòng, sặc mấy nước nóng. Chết Diêm Cửu, người muốn sặc chết cô nãi nãi à? Lam Thải Nhi giận một cái. Nào con có dư sợ, làm cái gì, đem ngươi mùi trên người rửa. Diêm Cửu ôm Lam Thải Nhi khi trở về, muốn với mình nếu là lại trễ đi một bước, nữ nhân này sẽ bị người ăn sạch sẽ. Nghĩ đến đây, hắn liền căm tức. Lam Thải Nhi lăng lăng, nhìn nhìn lại trên người, ngực, giữa hai chân, phảng phất đều còn giữ đao qua vết tích. Hắn tại ghét bỏ nàng. Lam Thải Nhi mũi đau xót, nước mắt nhịn không được ngã xuống. Nàng từ không phải là một thích khóc người, ngay cả trước đây thất tình lúc, cũng không còn giống lần này khó như vậy quá, thống khổ quá. Thế nhưng đêm nay, cái này hai nam nhân, tức giận đến nàng đem đời này nên khóc nước mắt đều lưu quang. Nghe được phía sau, một trận đè thấp tiếng nức nở. Diêm Cửu cả người cứng đờ. Khóc cái gì, ta vừa không có khi dễ ngươi. Nữ nhân chính là phiền phức. Diêm Cửu có chút chân tay luống cuống. Hắn hít sâu một cái, xoay người lại, hòa hợp trong sương mù. Lam Thải Nhi co lại thành một đoàn, xinh đẹp nhãn, khóc hồng hồng, mái tóc dài của nàng sái rơi vào trên thân, ướt nhẹp, cả người đều là bọt nước. Cái này một bộ cảnh tượng, khiến Diêm Cửu lập tức khô miệng khô lưỡi đứng lên. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, không biết con mắt hướng đâu mở, chợt nghe được một trận thủy thanh hoa nhiên, một đôi trơn mượt cánh tay của ôm lấy hắn. Vậy ngươi, giúp ta đem mùi trên người xóa. Lam Thải Nhi thanh âm trong, mang theo vài phần mị hoặc, có lẽ là sau cùng về điểm này tự lực phát tác. Dùng hết toàn thân cuối cùng một tia dũng khí, nàng thốt ra, thành một câu nói, cách chương.